Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 211. Phá khí hải của chúng đi. Mạnh lão tổ tuy không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật. Các đệ tử ở dưới kia có thể làm chứng. Hắn cũng không thể đổ tội cho bốn người Long Kình Thiên giết chết những đệ tử kia trước mặt bao nhiêu người như vậy. Lão tổ vừa nói Long Kình Thiên giết những đệ tử kia nghe thế khựng người, mặt đỏ lên. Nhưng giáo chủ Vu Vũ và phó giáo chủ Vu Càn dẫn quân Man Hoang Thần Miếu đến tấn công băng sơn hải vực khiến họ kinh ngạc. Cái gì? Đích thân giáo chủ Vu Vũ đến đây. Người tóc đỏ Tô Đạt ngạc nhiên. Ngươi chắc chắn là Vu Vũ. Đúng vậy Tô Đạt đại nhân. Mạnh lão tổ gật đầu nói. Khi hắn đến thì Man Hoang Thần Miếu đã rút lui, nhưng chắc đại trưởng lão mạnh nhất không dám lừa hắn. Còn nữa, không chỉ Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm mà cả Tà Thần Luân cũng đã xuất thế. Trần lão tổ nói. Cái gì? Thượng cổ thần khí Tà Thần Luân cũng xuất thế rồi. Mấy trưởng lão Tô Đạt chấn kinh, đây đúng là thông tin kinh thiên động địa. Đọc truyện online mới nhất ở Trai En Phun. Việt Nam. Hơn nữa, nó dơ quy quy, nơ a, gơ, nằm trong tay Vu Càn. Hắn không chỉ có được Tà Thần Luân mà còn cả Tà Thần công pháp của Tam Tà Thần. Mạnh lão tổ nói. Vu Càn có được Tà Thần Luân và cả Tà Thần công pháp. Tà Thần Luân và Tà Thần công pháp ở trong Tà Thần cung, làm thế nào mà Vu Càn có được? Lẽ nào hắn vào Tà Thần cung và ra được? Tô Đạt và các lão tổ khác đều chấn kinh. Nếu Vu Càn có được Tà Thần Luân và Tà Thần công pháp thì chắc không lâu sau là Man Hoang Thần Miếu lại có thêm một cổ thần hậu kỳ cường giả. Đến lúc đó băng sơn hải vực vốn đã yếu thế hơn sẽ càng khó lòng ứng phó. Tô Đạt cũng nghĩ tới vấn đề này. Nếu ngươi đã cứu các đệ tử băng sơn hải vực thì ta cũng không làm khó ngươi. Tô Đạt quay lại nói với Long Kình Thiên. Chỉ cần ngươi giao Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ra đây, ta có thể để các ngươi đi. Mạnh lão tổ nghe thế, nói. Tô Đạt đại nhân, nếu thả bốn kẻ này đi thì hậu họa vô cùng. Chúng ta đoạt đi Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm chắc chắn chúng sẽ ôm hận, sau này sẽ báo thù. Đúng vậy Tô Đạt đại nhân chưa biết chừng sau khi đi chúng sẽ liên thủ với Man Hoang Thần Miếu. Trần lão tổ tiếp lời. Đến lúc đó sẽ rất bất lợi cho băng sơn hải vực chúng ta. Đúng thế Tô Đạt đại nhân. Mạnh và Trần lão tổ nói có lý. Lão tổ lúc trước nói Long Kình Thiên giết các đệ tử cũng phù họa. Tô Đạt nhíu mày. Tô Đạt đại nhân. Hay là thế này, chúng giao Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ra rồi chúng ta phá khí hải của chúng rồi mới thả. Mạnh lão tổ nói. Phá khí hải chính là phế hết thực lực của mấy người Long Kình Thiên. Sau này bọn Long Kình Thiên sẽ là phế nhân. Đúng vậy, nể mặt chúng đã cứu các đệ tử. Trần lão tổ nói. Chúng ta không giết, chỉ phá khí hải của chúng là được. Lời này nói cứ như không giết bọn Long Kình Thiên đã là tốt lắm rồi. Tô Đạt trầm ngâm một lúc, gật đầu nói. Cũng được. Đúng là nếu Long Kình Thiên liên thủ với Man Hoang Thần Miếu thì phiền phức sẽ rất lớn. Bọn Tô Đạt nhìn về bốn người Long Kình Thiên. Lúc này, Long Kình Thiên nãy giờ vẫn lạnh lùng nhìn bọn Mạnh lão tổ bỗng bật cười lớn. Tiếng cười chấn động không gian khiến màng nhĩ các đệ tử nhói đau. Trong tiếng cười của hắn mang một luồng sát ý mạnh đến cực điểm. Rất lâu rồi chưa kẻ nào khiến Long Kình Thiên động nộ như vậy. Dù là cổ phản năm đó, cả Lôi Hảo Hiên cũng không. Tô Đạt trao mày. Tiểu tử, ta biết thực lực bốn ngươi rất khá, nhưng bọn ta 13 thần cấp, ngươi không thoát được đâu. Tốt nhất là giao Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ra đây. Mạnh lão tổ cảm nhận được sát ý của Long Kình Thiên cười khẩy. Tiểu tử này còn dám có sát ý với bọn ta thấy phá khí hải rồi cắt đứt kinh mạch của chúng đi nữa. Mạnh lão tổ nói đúng. Trần lão tổ nói. Lúc này Long Kình Thiên ngừng cười, hàn quang lóe lên trong mắt, hồng quang tỏa sáng, Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm xuất hiện trong tay. Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm ở đây, các ngươi có bản lĩnh thì tới mà lấy. Long Kình Thiên cười khẩy, nói rồi hắn phi thân hô lớn. Hợp thể, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng hiểu ý. Lập tức hóa thành đạo ánh sáng chui vào cơ thể Long Kình Thiên. Mấy người Mạnh lão tổ thấy ba người kia chui vào cơ thể Long Kình Thiên thì sững người, hiển nhiên là chưa hiểu chuyện gì. Nhưng rồi tất cả cùng nhìn thấy khí thế toàn thân Long Kình Thiên không ngừng tăng lên. Vô số đạo lôi điện bắn ra từ cơ thể hắn. Phong vân biến sắc. Lôi vân hình thành, tiếng nổ vang trời. Cả bầu trời tối sầm lại. Đây Mạnh lão tổ nhìn Long Kình Thiên sắc mặt đại biến. Hợp thể với tam thú. Sao có thể? Mạnh lão tổ thất thanh kêu lên, ngay cả Tô Đạt và những trưởng lão khác cũng chấn kinh. Các đệ tử phía dưới tuy đã chứng kiến Long Kình Thiên hợp thể nhưng lần này nhìn lại vẫn không giấu nổi sự chấn kinh. Dường như chỉ trong nháy mắt Long Kình Thiên đã hợp thể xong. Năm cái đuôi sau lưng. Hoa văn cử long và phượng hoàng quấn quanh người. Khí tức mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian. Long Kình Thiên tay cầm Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm, đứng trên cao như ma thần tuyệt thế, không gian xung quanh lại có băng tuyết rơi. Cổ thần hậu kỳ. Tô Đạt cảm ứng khí tức của Long Kình Thiên, nói. Cổ thần hậu kỳ. Tuy kinh ngạc khi Long Kình Thiên lại hợp thể được với ba thú. Nhưng khi thấy thực lực của hắn sau hợp thể chỉ là cổ thần hậu kỳ thì hắn cũng yên tâm. Công pháp này mà băng sơn hải vực chúng ta có được một vị lão tổ nói. Đây chính là cổ thần cường giả còn lại ngoài Tô Đạt. Mấy người khác nghe thế cũng sực tỉnh, hai mắt sáng rực nhìn Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cười khẩy trước sự chăm chú của chúng biến mất giữa không trung. Tất cả xứng người. Tô Đạt sắc mặt đại biến, hô lên. Tất cả cẩn thận. Nhưng hắn vừa dứt lời thì thấy vô số đạo kiếm quang từ trong hư không bắn ra. Kiếm quang với tốc độ tuyệt luôn mang trong mình sức mạnh hủy diệt. Các lão tổ sực tỉnh cùng ra tay. Mạnh lão tổ cầm một thanh băng kiếm vung lên, phía trước xuất hiện bức tường băng, kiếm khí của Long Kình Thiên lao tới nổ tung. Ta còn tưởng công kích thế nào, chẳng qua chỉ vậy thôi. Mạnh lão tổ thấy chặn được kiếm khí thì cười khẩy. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 212. Mạnh lão tổ chết. Mạnh lão tổ mạnh nhiên vừa nói xong thì đột nhiên một thân ảnh lướt qua trước mặt, rồi hắn nghe thấy một giọng nói sắc lạnh. Đại La Trưởng, thay đổi càn khôn. Rồi một luồng năng lượng khiến hắn cũng phải sợ hãi ập tới. Hắn kinh hãi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Long Kình Thiên, băng kiếm trong tay hốt hoang giơ lên công kích về phía trước. Sau đó giống như cả một ngọn núi lớn đâm tới, thân thể hắn bay ngược ra sau, băng kiếm cũng tuột khỏi tay. Mạnh lão tổ kêu lên thảm thiết. Đệ tử Mạnh gia và từ những đảo khác kinh hãi nhìn thấy Mạnh lão tổ không ngừng quay tròn trên không trung. Y phục trên người thì bị nổ tung. Cuối cùng rơi xuống quảng trường, đệ tử ở dưới kêu lên rồi tránh ra. Uỳnh! Một âm thanh lớn vang lên. Cả quảng trường chấn động. Mạnh lão tổ nằm bẹp dưới đất. Vừa hay rơi xuống trước mặt đệ tử Mạnh gia. Người Mạnh gia thấy lão tổ nằm trước mặt thì ai cũng kinh hoàng, sự sợ hãi lan tỏa trên gương mặt. Mạnh lão tổ là chỗ dựa tinh thần trong lòng bao đời đệ tử Mạnh gia. Nhưng bây giờ lại bị kẻ khác một chiêu đánh cho gần chết. Đọc truyện online mới nhất ở Trai En Phun. Vâng. Nơ. Mơ. À. Nơ. Hơ. Đình Đình kinh hoàng nhìn lão tổ toàn thân đầy máu. Đầu óc nhất thời trống rỗng. Thì nữ Tiểu Lan thì sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lẩy bẩy. Kim Bào lão tổ là thần cấp thất trùng, cũng không chịu nổi một quyền của Long Kình Thiên, huống hồ là mạnh lão tổ. Giờ Long Kình Thiên đã hợp thể với tam thú, một quyền tung ra thì cổ thần trung kỳ cường giả cũng sẽ cùng kết cục này. Tiểu tử, ngươi dám! Đúng lúc đấy tiếng quát phẫn nộ của Tô lão tổ vang lên. Rồi các lão tổ khác cũng thét lên, 12 vị lão tổ cùng oanh kích về phía Long Kình Thiên. 10 vị thần cấp, 2 vị cổ thần cùng ra tay, dù là một ngọn núi nghìn dặm cũng sẽ bị san bằng. Nhưng khi công kích của họ sắp đánh lên người Long Kình Thiên thì hắn bỗng lướt đi. 12 đòn công kích đánh lên tàn ảnh của Long Kình Thiên rồi rơi lên tế đài của Thánh Sơn. Chỉ thấy tế đài khổng lồ đặt cấm chế lập tức nổ tung. Cấm chế của tế đài có thể chịu được công kích của cổ thần hậu kỳ cường giả, nhưng không thể chống đỡ nổi công kích liên thủ của 12 vị lão tổ. Tế đài nổ tung, đá vụn bay tứ tung. Một số đệ tử không tránh kịp, bị đá bay trúng người, hộp máu tươi, kêu lên thảm thiết. 12 vị lão tổ thấy vậy càng phẫn nộ. Hừ, đúng lúc ấy, một tiếng hừ lạnh vọng ra trong hư không, rồi giọng nói Long Kình Thiên vang lên. Kỳ Lân chi nộ. Chỉ thấy vô số đạo kiếm quang bắn ra, một con thần thú Kỳ Lân toàn thân bốc cháy lao thẳng về phía 12 vị lão tổ. 12 lão tổ kinh hãi, nhấc tay oanh kích đánh tan kiếm quang. Nhưng khi đánh lên người con thần thú Kỳ Lân, thần thú vỡ tan rồi lại ngưng tụ. Tô Đạt thấy thế, phi thân lên trước tung một quyền. Du thần quyền, chói lại cho ta. Chỉ thấy vô số đạo khí kình mạnh mẽ như những sợi tơ khổng lồ quấn lấy con Kỳ Lân buộc chặt không gian xung quanh. Nhưng Tô Đạt vừa chói được Kỳ Lân thì nó đã tan biến thành vô số đạo hỏa quang. Rồi Tô Đạt nghe thấy tiếng kêu kinh hoàng của Trần lão tổ. Không, hắn và các trưởng lão gơ y t a mình nhìn thì thấy Kỳ Lân hỏa thần kiếm biến thành một đạo kiếm quang đỏ rực xuyên qua ngực Trần lão tổ. Ngực Trần lão tổ xuất hiện một cái lỗ đỏ rực. Trần lão tổ không dám tin nhìn lỗ trước ngực mình, rồi nhìn Kỳ Lân hỏa thần kiếm trong tay Long Kình Thiên. Lúc này kiếm đã trở về với hắn. Kỳ Lân hỏa thần kiếm. Trần lão tổ khó khăn nói, rồi ngã vật ra. Hắn không thể ngờ có một ngày mình lại chết dưới Kỳ Lân hỏa thần kiếm. Trần lão tổ ngã ra, thân thể đột nhiên biến thành tro bụi. Chúng đệ tử Trần gia sắc mặt tái xám. Tất cả lão tổ cùng kinh hãi. Du thần lĩnh vực. Đúng lúc ấy, Tô Đạt hô lên. Chỉ thấy vô số băng quang bắn ra từ cơ thể hắn. Khí tức cổ thần hậu kỳ triệt để bạo phát. Long Kình Thiên liền một lúc kích sát mạnh và Trần lão tổ, điều này đã hoàn toàn kích nổ hắn. Giờ hắn không giữ thực lực nữa. Cùng với khí tức của hắn bạo phát ra, không gian trở nên đặc quánh. Du thần lĩnh vực. Cổ thần lĩnh vực không gian của Tô Đạt. Nhưng du thần lĩnh vực của Tô Đạt khi sắp tới cạnh Long Kình Thiên thì Long Kình Thiên đột nhiên biến mất giữa không trung. Không còn chút khí tức nào nữa. Hôm nay giết mạnh Trần lão tổ trước, 2 năm sau ta sẽ quay lại lấy mạng các ngươi. Giọng nói Long Kình Thiên vang vọng trong không gian. Chúng lão tổ thi triển thần thức nhưng không thể nắm bắt được vị trí của Long Kình Thiên. Hai mắt Tô Đạt trở nên âm u. Hắn biết Long Kình Thiên đã mang theo Kỳ Lân hỏa thần kiếm đi khỏi đây rồi. Nhìn mạnh lão tổ nằm dưới đất, sắc mặt của Tô Đạt và các lão tổ khác rất khó coi. Tô Đạt tới bên cạnh Mạnh Nhiên. Chỉ thấy trước ngực hắn có một cái trường ấm lớn. Xung quanh như bị nghiền nát, nhìn mà kinh hãi. Sinh cơ không ngừng mất đi trong cơ thể Mạnh Nhiên, ngay cả thiên thần cường giả cũng không thể cứu nổi. Trưởng lực khủng bố thật. Đại La Trưởng. Đó là võ kỹ gì vậy? Ta chưa bao giờ nghe Thiên Man Vị Diện có thứ võ kỹ này. Tên Long Kình Thiên đó e là 2 năm nữa sẽ quay lại. Chúng trưởng lão sắc mặt khó coi, Hồi tưởng lại cảnh tượng mạnh Trần trưởng lão bị kích sát, không giấu nổi sự lo lắng. 2 năm sau, nếu Long Kình Thiên quay lại. 2 năm. Tô Đạt cười khẩy. Hy vọng 2 năm sau người dám tới băng sơn hải vực. Đến lúc đó ta sẽ khiến người có đi mà không có về. Tuy rất kinh ngạc về công kích lực của Long Kình Thiên nhưng Tô Đạt không tin 2 năm sau thực lực Long Kình Thiên tăng được bao nhiêu. 2 năm đối với thần cấp cường giả thì chỉ là một cái chớp mắt. Đừng nói 2 năm, dù là 20 năm hắn cũng không tin Long Kình Thiên sẽ có khả năng uy hiếp hắn. Thu thi thể của lão tổ bọn họ về. Tô Đạt quay lại nói với đại trưởng lão Mạnh Gia, Mạnh Nhất. Mạnh Nhất vội đáp lời, hoảng hốt vác xác Mạnh Nhiên lên. Các gia chủ. Trưởng lão nghe lệnh. Bắt đầu từ hôm nay phong tỏa mọi hải lộ băng sơn hải vực. Phát hiện kẻ khả nghi bắt toàn bộ. Ai phản kháng giết không cần hỏi. Nguồn chuyện chuyên ý trai em phun. Vơ nơ tê o đặt hạ lệnh. Rõ. Các gia chủ, trưởng lão cũng đáp. Châu Nhất Phàm nhìn hướng Long Kình Thiên biến mất trong lòng thầm cảm thán. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 213. Độ kiếp khi rời đi, Long Kình Thiên bay một mạch ra ngoài băng sơn hải vực, vài ngày sau ra khỏi khu vực này. Lão đại, chúng ta đang ở đâu vậy? Ra khỏi băng sơn hải vực, Cửu Vĩ Thiên Miêu hỏi. Ma thần chiến trường. Long Kình Thiên đáp. Thượng cổ ma thần chiến trường. Cả 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng thốt lên. Đúng vậy. Long Kình Thiên gật đầu. Lão đại, thật sự phải đến thượng cổ ma thần chiến trường sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu có chút không dám tin. Hoặc có thể nói hắn không hiểu Long Kình Thiên vẫn muốn đến thượng cổ ma thần chiến trường làm gì. Dù sao Cửu Sắc Hoa, Vô Diệp Tử Quả và Kỳ Lân Hỏa Thần Kiếm đều đã tìm được rồi. Thần khí của thượng cổ ma thần chiến trường là đồ tốt, lẽ nào ngươi không muốn tu luyện trong đó? Long Kình Thiên nói. 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu khựng người. Với người khác mà nói thì thượng cổ ma thần chiến trường là cấm địa. Nhưng với bọn Long Kình Thiên thì lại là bảo địa. Long Kình Thiên vẫn muốn xây động phủ, mà thượng cổ ma thần chiến trường chính là nơi tốt nhất cho hắn. Hồi đó rời khỏi tà thần cung hắn đã có ý định này. Chỉ cần đến băng xà đảo tìm thấy 3 loại linh dược kim giác thảo là hắn quay về thượng cổ ma thần chiến trường tu luyện. Đương nhiên, ngoài tu luyện ra hắn còn một ý định khác. Đó chính là thống nhất thượng cổ ma thần chiến trường. Chỉ cần thống nhất thượng cổ ma thần chiến trường. Khống chế vô số tử linh yêu thú. Biến dị yêu thú. Bán ma bán thần quái vật. Cộng với ma khí ở thượng cổ ma thần chiến trường làm lá chắn tự nhiên. Đến lúc đó. Dù là ma tộc tấn công hắn cũng không sợ. Nhưng 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu không biết đến ý định này của Long Kình Thiên. Chúng ta đi thôi. Long Kình Thiên nói. Giờ hắn phải tìm một nơi tu luyện đột phá độ kiếp kỳ rồi nói. Một ngày sau, Long Kình Thiên và 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu dừng lại ở một khu rừng rậm. Chúng ta ở đây mấy ngày, 3 người hộ pháp cho ta. Long Kình Thiên đến khoảng đất trống trong rừng, nói. 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu cung kính đáp vâng. Long Kình Thiên bèn bố trí cấm chế ở xung quanh sau đó lấy ra 2 quả thánh quả. Thánh quả. 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu thấy thế kinh ngạc. Giờ họ mới biết tại sao Long Kình Thiên lại vội đến đây tu luyện thế. Long Kình Thiên ăn 2 quả thánh quả. Vô số dòng noãn lưu động. Chuyển hóa thành từng đợt tiên thiên huyền khí. Hỗn độn đại la thiên vận chuyển luyện hóa tiên thiên huyền khí. Dần dần toàn thân Long Kình Thiên được bao bọc quanh lôi điện kim vân. Lần này chủ nhân sẽ đạt tới độ kiếp kỳ. Lục Dực Tử Phụng nhìn Long Kình Thiên nói. 3 người theo Long Kình Thiên lâu như vậy cũng biết cảnh giới hắn tu luyện khác với họ. Lục Dực Tử Phụng biết cảnh giới tiếp theo của Long Kình Thiên là độ kiếp kỳ, tương đương với thánh cấp ở vị diện này. Nếu đệ tử ở băng sơn hải vực ăn thánh quả sẽ đột phá từ đế cấp lên thánh cấp, thì chủ nhân chắc chắn cũng sẽ đạt đến độ kiếp kỳ. Tử Thiên Long Hoàng nói. Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu có phần chán nản. Giờ ta đã không phải đối thủ của lão đại. Đến khi lão đại đạt đến thánh cấp, vậy thì không phải lão đại chỉ cần một ngón tay là đánh bại ta sao? Một ngón tay. Lục Dự Tử Phụng cười. Một ngón tay. Đến lúc đó chủ nhân chẳng cần nửa ngón tay cũng khiến ngươi dở sống dở chết. Cửu Vĩ Thiên Miêu nghe thế lại càng buồn. Nửa ngón tay. Giờ trong bốn người thực lực hắn là yếu nhất. Điều này khiến lòng tự tin vương thú của dị thú tộc năm đó của hắn bị đả kích. Tiểu Miêu, ngươi không so được với chủ nhân đâu. Lúc này Tử Thiên Long Hoàng đùa. Đương nhiên, ngươi có thể so với Tiểu Phụng. Chưa biết chừng 2 năm sau ngươi sẽ đuổi kịp Tiểu Phụng. Cửu Vĩ Thiên Miêu gọi Tử Thiên Long Hoàng là Lão Long. Còn với Tử Thiên Long Hoàng thì Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng là Tiểu Miêu và Tiểu Phụng. Thật ra tuy Tử Thiên Long Hoàng nói đùa nhưng cũng không phải hư ngôn. Với tốc độ hồi phục của Cửu Vĩ Thiên Miêu, trong 2 năm chắc chắn sẽ hồi phục đến thực lực đỉnh phong năm đó. Thần cấp thất trùng đỉnh phong. Đuổi kịp Lục Dực Tử Phụng. Đương nhiên với tiền đề là trong 2 năm Lục Dực Tử Phụng không đột phá lên thiên thần cảnh. 2 ngày sau. Kim vân xung quanh Long Kình Thiên đột nhiên trở nên bất định. Những con lôi hệ thần thú bên trên đỉnh đầu cũng không ngừng biến đổi. 3 người Cửu Vĩ Thiên Miêu giật mình căng thẳng nhìn Long Kình Thiên. Chỉ thấy kim vân quanh người hắn không ngừng lan rộng, khí lưu chạy 4 phía. Trên không trung, lôi điện đan xen hình thành vô số đạo kiếp vân. Đây là kiếp vân gì mà áp lực lớn vậy? Ngay cả thần cấp cường giả đột phá cổ thần kiếp vân cũng không mạnh thế này chứ. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn lên trời kinh ngạc nói. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng chấn kinh. Đám kiếp vân này tạo ra áp lực khiến cổ thần cường giả như Tử Thiên Long Hoàng cũng cảm thấy nặng nề. Kiếp vân đã mạnh thế này, lát đến kiếp lôi chắc chắn sẽ cực kỳ khủng bố. Chủ nhân có vượt qua được không? Lục Dực Tử Phụng không khỏi lo lắng. Chắc là được. Tử Thiên Long Hoàng nói chỉ là khi cảm nhận uy lực từ kiếp vân hắn cũng không dám chắc chắn. Kiếp vân cuồn cuộn, áp lực ngày một lớn, không ngừng thai nghén sức mạnh hủy diệt. 3 người Tử Thiên Long Hoàng không khỏi thót tim. Huỳnh! Đột nhiên kiếp vân vỡ ra một cái lỗ lớn, một đạo lôi long từ trong thoát ra đánh xuống Long Kình Thiên. Sắc mặt 3 người Tử Thiên Long Hoàng đại biến. Nhưng đúng lúc ấy họ nhìn thấy, khi lôi long đánh lên người Long Kình Thiên thì hắn không hề suy xuyển lôi long tan đi. Long Kình Thiên giống như một cái hố đen hút hết sức mạnh kiếp lôi. Cái này, 3 người chấn kinh. Rồi lại một đạo lôi long nữa đánh xuống, hết lượt này đến lượt khác. Sau mấy chục lượt cuối cùng kiếp vân tan đi. Lôi quang lấp lánh quanh người Long Kình Thiên. Một luồng khí tức cường hãn tỏa ra từ Long Kình Thiên khiến 3 người kia bất giác thối lui. Long Kình Thiên ngồi đó tiếp tục vận công pháp không ngừng hấp nạp sức mạnh trong kiếp lôi tôi luyện thân thể. Khi kiếp lôi đánh lên người, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn nhận ra lôi điện kim sắc và hắc sắc trong linh hồn chi hải không ngừng lưu động. Dường như lại có sự thay đổi. 1 ngày nữa trôi qua. Long Kình Thiên mở mắt. Lão đại chủ nhân. Thấy Long Kình Thiên tỉnh lại, mấy người Cửu Vĩ Thiên Miêu cùng mừng rỡ bay lại. Long Kình Thiên đứng dậy. Lão đại không sao chứ? Cửu Vĩ Thiên Miêu không kìm được hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy người khác độ kiếp, lại ngồi đó cho kiếp lôi oanh kích. Ta có thể có chuyện gì được? Long Kình Thiên cười, cuối cùng hồi phục đến độ kiếp kỳ rồi, tâm trạng hắn rất tốt, nói với Cửu Vĩ Thiên Miêu. Tiếp một chiêu của ta. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 214. Đột phá lần nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vĩ Thiên Miêu nghe thế sắc mặt thay đổi. Sợ đến mức phi thân trốn đi. Kêu lên. Lão đại đừng giày vò ta nữa. Cái thân còi này của ta sao chịu nổi một quyền của lão đại. Nét mặt cửu Vĩ Thiên Miêu rất khoa trương khiến Tử Thiên Long Hoàng cười ha hà. Lục Dực Tử Phụng cũng che miệng cười. Long Kình Thiên cười tiểu tử này. Rồi hắn tung một quyền đánh về phía khu rừng trước mặt. Chỉ thấy quyền kình của hắn đi đến đâu những ngọn cây cao vút lập tức đổ rạp. Một cây. Hai cây. Ba cây. Lấy Long Kình Thiên là trung tâm. Một hàng cây cổ thụ đổ rạp một hàng dài về tít phía xa. Nhìn thấy hàng nghìn ngọn cây đổ cửu Vĩ Thiên Miêu run rẩy. May mà lúc này không phải hắn. Nếu đánh lên người hắn thì e là kết cục còn thảm hơn đám cây kia. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cũng kinh ngạc trước uy lực của Long Kình Thiên. Ngay một quyền của thánh cấp thất trùng đỉnh phong cũng không mạnh thế này chứ. Nhưng Long Kình Thiên chỉ mới thăng cấp lên độ kiếp kỳ thôi. Chủ nhân thực lực hiện nay. Lục Dực Tử Phụng kinh ngạc. Dưới thần cấp là không có địch thủ. Long Kình Thiên nói. Hắn biết rõ thực lực mình hiện nay. Tuyệt đối có thể giết chết thánh cấp thất trùng đỉnh phong. Có thể chiến với thần cấp nhất. Nhị trùng. Hắn phát hiện những ngày qua tu luyện bản thể hắn ngày càng cường hãn hơn. Dưới thần cấp là không có địch thủ. Tuy biết Long Kình Thiên thăng cấp lên độ kiếp kỳ sẽ rất mạnh. Nhưng khi tận tai nghe Long Kình Thiên nói thì vẫn kinh ngạc. Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng vậy. Chủ nhân. Vậy giờ chúng ta đến ma thần chiến trường. Một lát sau Tử Thiên Long Hoàng hỏi. Không vội. Long Kình Thiên xua tay nói. Ta còn phải luyện đan. Luyện đan cuối cùng cũng đến lúc chữa trị kinh mạch rồi. Long Kình Thiên tế tà thần đỉnh ra rồi lấy ra mấy chục loại linh dược hiếm như cẩu sắc hoa. Vô diệp tử quả. Thiên yêu quả. Kim giác thảo ra. Mấy chục loại linh dược lơ lửng trên không trung, xung quanh đầy mùi hương khiến người ta dễ chịu. Long Kình Thiên vung tay lên chỗ linh dược này rơi vào trong tà thần đỉnh thiên địa chi hỏa không ngừng hội tụ về phía hắn. Giờ thực lực của Long Kình Thiên đã mạnh hơn nhiều lần so với khi thi đấu luyện với ải nhân tộc. Thiên địa chi hỏa giống như thủy triều. Cảm giác như vô cùng vô tận. Lượng thiên địa chi hỏa vây quanh người Long Kình Thiên hơn y, nơ, hơ, tê, hành vô số con hỏa long. Mỗi con đều to cỡ như khi thi đấu luyện khí. Sau khi có tới 30 con hỏa long, Long Kình Thiên mới dừng lại. Hai tay vung lên. Hỏa long không ngừng uốn lượn quanh tà thần đỉnh và phun lửa. Còn Long Kình Thiên không ngừng tạo luyện đan pháp quyết. Không lâu sau bên trong tà thần đỉnh tỏa ra mùi hương đan dược hấp dẫn, hơn nữa thấp thoáng còn có tiếng rồng phượng ngâm. Không biết chủ nhân luyện chế đan dược gì? Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng lắc đầu. 30 con hỏa long không ngừng phun lửa. Bên trong tà thần đỉnh ánh sáng càng ngày càng sáng rực, chỉ thấy bên trên tà thần đỉnh ánh sáng giống như những đóa hoa không ngừng nở rộ. Dị tượng! Ba người Tử Thiên Long Hoàng thấy thế kinh ngạc. Trong truyền thuyết nói khi luyện ra vũ khí hoặc đan dược nghịch thiên thì sẽ xuất hiện dị tượng. Năm đó thập đại thần kiếm của Thiên Man vị diện xuất thế cũng có dị tượng. Ánh mắt ba người Tử Thiên Long Hoàng rực cháy nhìn tà thần đỉnh. Cứ vậy hơn 3 tiếng sau trán Long Kình Thiên lóe sáng, một viên lấp lánh kim quang hiện ra trước mặt mọi người. Ba người kinh ngạc nhìn, xung quanh viên đan dược đó là tiên thiên huyền khí. Tiên thiên huyền khí? Đây là thần dược gì vậy? Tử Thiên Long Hoàng kêu lên kinh ngạc. Đây chính là tiên thiên tức những một viên. Long Kình Thiên luyện ra đan dược này quyến định dung hợp một viên tiên thiên tức những để nâng cao hiệu quả. Tuy nhưng món linh dược như cẩu sắc hoa quý hiếm nhưng tuổi dù sao cũng hơi ít. Nếu có tiên thiên huyền khí thì có thể bù đắp thiếu hụt này. Không chỉ có thể bù đắp mà còn phát huy được gấp chục, gấp trăm lần tác dụng vốn có của đan dược. Tiên thiên tức những của Long Kình Thiên lớn cỡ ngón tay cái, hơn 30 viên, dùng một viên để luyện đan cũng chẳng là gì. Long Kình Thiên búng một cách cho tiên thiên tức những bay vào tà thần đỉnh. Rồi há mồm phun ra một đám tinh khí bọc lấy tiên thiên tức những. Tiên thiên tức những vừa vào tà thần đỉnh lập tức bắn ra vô số đạo cửu sắc quang. Long Kình Thiên hai tay không ngừng vung lên chớp mắt đánh ra hàng nghìn đạo pháp quyết. Cuối cùng miệng tà thần đỉnh rung lên. Mở ra. Ánh sáng không ngừng lưu động. Cửu sắc quang bắn lên trời. Tất cả cường giả trên thiên man vị diện lúc này đều cảm nhận được linh khí dao động cực mạnh. Không ai là không kinh ngạc. Trong băng sơn hải vực cách đó không xa, chúng lão tổ, gia chủ chấn kinh nhìn về hướng này. Chuyện gì vậy? Lẽ nào có người luyện chế ra tuyệt thế thần khí hay thần đan? Tô lão tổ vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lão tổ, người luyện khí, luyện đan này cách băng sơn hải vực không xa. Chúng ta Tô gia chủ nói. Tô Đạt lắc đầu. Tuy không xa nhưng chúng ta tới thì hắn cũng rời đi lâu rồi. Ngươi truyền lệnh xuống điều tra việc này. Vâng, lão tổ. Lúc này, một viên đan dược to cỡ mắt rồng bay lên theo ánh sáng cửu sắc. Kim quang lấp lánh xung quanh. Vô số con thần thú thu nhỏ phi hành quanh viên đan. Cuối cùng cũng luyện chế thành công. Long Kình Thiên nhìn viên đan dược. Trong lòng mừng rỡ. Cất tà thần đỉnh đi rồi há một hút viên đan vào cơ thể. Sau đó ngồi xuống vận công pháp luyện hóa đan dược. Viên đan vừa vào cơ thể Long Kình Thiên lập tức rung lên toàn thân cuộn trào những đợt sóng mạnh mẽ. Hắn có thể cảm nhận được kinh mạch bị thiên phạt làm trọng thương đang hồi phục với tốc độ kinh người. Cuối cùng được hồi phục hoàn toàn và càng thêm bền vững. Bản thể càng thêm cường hãn. Đồng thời thực lực lại một lần nữa được nâng lên. Không lâu sau hắn đã đạt tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Cuối cùng đã đạt lên độ kiếp trung kỳ. Nửa ngày sau, Long Kình Thiên mở mắt, tinh quang lóe lên, hắn ngửa cổ gầm một tiếng, khí tức uy nghiêm lan tỏa. Thương thế trong kinh mạch vẫn gây phiền nhiễu hắn bao lâu nay cuối cùng đã được chữa khỏi. Cuối cùng cũng khỏi rồi. Long Kình Thiên vận công pháp, chỉ thấy vô số đạo thiên địa linh khí hội tụ hình thành tiên thiên huyền khí chảy về phía hắn. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 215. Xây động phu tiên thiên huyền khí tranh nhau chui vào cơ thể Long Kình Thiên rồi được đan điền của hắn hấp nạp. Ba người Tử Thiên Long Hoàng vẫn trố mắt nãy giờ, hấp nạp thiên địa linh khí và chuyển hóa thành tiên thiên huyền khí. Thế này là khái niệm gì? Chỉ có những món tiên thiên thần vật sau vài năm hấp nạp thiên địa linh khí mới sinh ra được tiên thiên huyền khí. Giống như tiên thiên tức những. Nhưng Long Kình Thiên hấp nạp thiên địa linh khí lại có thể nhanh chóng khiến chúng chuyển hóa thành tiên thiên huyền khí. Nếu cứ tu luyện thế này thì chủ nhân Tử Thiên Long Hoàng nghĩ tới vấn đề khiến ai cũng giật mình. Tu luyện thế này quả thực tương đương với việc ngày nào cũng uống địa tâm nhũ tu luyện. Địa tâm nhũ là gì? Là thứ có thể sánh ngang với thần đan do thượng cổ chiến thần tốn bao tâm huyết luyện chế thành. Tử Thiên Long Hoàng nghĩ được, đương nhiên Lục Dực Tử Phụng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng nghĩ được. Chủ nhân cứ tu luyện thế này, e là một năm nữa sẽ đuổi kịp ta rồi. Lục Dực Tử Phụng kinh thán. Còn Cửu Vĩ Thiên Miêu ù rũ. Có lẽ rất nhanh chủ nhân sẽ đạt lên bán tiên, không biết đời nào ta ấy tu luyện đến cổ thần. Sau khi hấp nạp thiên địa linh khí một lúc, Long Kình Thiên phát hiện chân khí trong đan điền đậm đặc hơn. Bất giác gật đầu. Kinh mạch hồi phục. Tốc độ tu luyện quả nhiên cũng được nâng lên 100 lần. Cứ tu luyện thế này thì không lâu sau có thể đạt đến bán tiên cảnh. Sau khi phục hồi kinh mạch, Long Kình Thiên tế trấn thiên tháp ra. Hai tay chỉ tháp. Ánh sáng lóe lên. Tử linh khí kinh người bao trùm không gian. Trên mặt đất xuất hiện 23 con tử linh yêu thú và biến dị yêu thú. 23 con này chính là thi thể của tử linh và biến dị yêu thú thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong mà bọn Long Kình Thiên giết ở ma thần chiến trường hồi trước. Đúng vậy, mỗi con đều là thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong. Tuy chúng đã chết nhưng khi thả ra vẫn khiến người ta sợ hãi. Ta sẽ luyện chế chúng thành khôi lỗi thú, các ngươi hộ pháp cho ta. Long Kình Thiên nói với ba người Tử Thiên Long Hoàng. Tuy vừa rồi Long Kình Thiên luyện chế đan dược có thể sẽ kinh động đến một số cường giả, nhưng hắn cũng không bận tâm lắm. Với thực lực hiện tại, dù là hai cổ thần hậu kỳ cường giả đến hắn cũng không sợ. Hắn phi thân lên ngồi trên không, phía trên 23 con tử linh và biến dị yêu thú kia. Hai tay chuyển động thi thể đám yêu thú bay lên. Rồi hắn tạo pháp quyết, không ngừng chui vào thi thể đám yêu thú. Sau khi pháp quyết chui vào thì thi thể yêu thú bắt đầu có thay đổi. Ba người Tử Thiên Long Hoàng thấy bề mặt thi thể đám yêu thú lưu động một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Sinh cơ bắt đầu xuất hiện trong cơ thể chúng. Thi thể đám yêu thú này lại có sinh cơ. Cửu Vĩ Thiên Miêu mở to mắt. Hắn chưa từng nghe nói thú chết đi rồi lại có được sinh cơ. Khi sinh cơ trong thi thể yêu thú ngày càng đậm đặc thì tứ chi của chúng bắt đầu cử động. Trong cơ thể chúng thai nghén một đạo khí tức hung hãn, tựa như tuyệt thế hung thú thức tỉnh. Khi sinh cơ cường thịnh đến cực điểm thì những con yêu thú kia mở mắt, ngửa cổ gầm lên những âm thanh khiến người ta kinh hoàng. Khí tức tử linh cường đại bạo phát từ người những con yêu thú ấy. Điều khiến ba người Tử Thiên Long Hoàng kinh ngạc đó là khí tức sau khi thức tỉnh của biến dị yêu thú lại mạnh hơn trước khi chết. Tuy cùng là thánh cấp hậu kỳ đỉnh phong nhưng cũng có phân biệt mạnh yếu. Chủ nhân, sau khi đám yêu thú tỉnh dậy đều cung kính quỳ xuống trước Long Kình Thiên, quả thực không khác gì yêu thú còn sống. Khôi lỗi không có linh trí, thông thường nhìn sẽ thấy chúng đờ đẫn, nhưng đám yêu thú này lại không như thế. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì ba người Cửu Vĩ Thiên Miêu không dám tin đây là khôi lỗi. Các ngươi đứng dậy đi. Long Kình Thiên gật đầu. Vâng, chủ nhân. Đám yêu thú cung kính đáp rồi đứng sang một bên. Long Kình Thiên nhìn đám yêu thú, hai tay giơ lên rồi điểm một cái. 23 đạo kim quang chui vào trong đầu chúng. Vừa rồi Long Kình Thiên đã cho tiên giới sát trận vào não đám yêu thú này. Nó có tên là Chu Tiên Sát Vương Trận. 23 con tử linh. Biến dị yêu thú này kết hợp với Chu Tiên Sát Vương Trận. Đừng nói là thần cấp nhất nhị trùng. Ngay cả tam. Tứ trùng cũng có thể giết. Lão đại, chúng thật sự là khôi lỗi sao? Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu tiến tới không dám tin, hỏi. Ngươi nói xem. Long Kình Thiên cười. Cửu Vĩ Thiên Miêu đến bên cạnh đám yêu thú quan sát trước sau, thực sự không nhìn ra có gì khác so với trước khi chết. Long Kình Thiên đứng dậy nói. Đi thôi, chúng ta đến ma thần chiến trường. Hắn không thu đám yêu thú vào trong trấn thiên tháp mà cho chúng biến thành hình người và đi theo. Nhìn chúng biến thành người, ba người Tử Thiên Long Hoàng lại kinh ngạc thêm lần nữa. Vì họ chưa bao giờ nghe nói khôi lỗi lại biến được thành hình người. Sau khi biến thành người, khí tức của đám yêu thú đều thu lại, không khác gì những thủ hạ con người bình thường. Vậy là hội Long Kình Thiên di chuyển về ma thần chiến trường. Long Kình Thiên cũng không vội nên vừa đi vừa tu luyện. 2 tháng sau họ đã đến ma thần chiến trường. 2 tháng này thực lực Long Kình Thiên đã đạt tới độ kiếp trung kỳ đỉnh phong. Còn cửu vĩ thiên miêu cũng hồi phục tới thánh cấp hậu kỳ, tử thiên long hoàng và lục dực tử phụng thực lực cũng được nâng cao. Điều khiến ba người cửu vĩ thiên miêu không tin nổi đó là 23 yêu thú được long kình thiên luyện chế thành khôi lỗi cũng biết tu luyện. Khôi lỗi biết tu luyện mà thực lực cũng không ngừng tăng lên. Ba người thấy thế không biết nói gì. Hai tháng qua đi. Khi long kình thiên trở lại ma thần chiến trường. Cảm nhận thần khí lưu động trong ma khí ở không gian chiến trường. Hắn hít sâu một hơi. Chủ nhân thế chúng ta đến đâu xây động phủ? Tử thiên long hoàng hỏi. Giờ ba người cũng đã biết long kình thiên muốn xây động phủ và thống nhất ma thần chiến trường. Tông môn của U Linh Tông ở phía nam ma thần chiến trường đúng không? Long kình thiên hỏi lại. Thiên tôn trùng sinh tác giả ca vi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 216. Đến U Linh Tông. Đúng vậy chủ nhân. Lẽ nào chủ nhân định? Tử thiên long hoàng thấy long kình thiên nhắc đến U Linh Tông thì trong não lóe lên. Buột miệng nói vĩ thiên miêu và lục dực tử phụng nhìn long kình thiên. Hắn gật đầu. Thượng cổ ma thần chiến trường chia ra 5 khu vực lớn là Đông, Nam, Tây, Bắc và Trung Tâm. Tuy ma khí trong ma thần chiến trường kinh người nhưng có rất nhiều linh vật. Một số thực lực cũng đặt môn phái tại những nơi ít ma khí trong ma thần chiến trường. Ví dụ như U Linh Tông, tông môn nằm ở phía Nam ma thần chiến trường. Tông chủ và rất nhiều trưởng lão U Linh Tông chết trong tà thần cung. Giờ có lẽ khống chế U Linh Tông sẽ rất dễ dàng. Đến lúc đó lấy U Linh Tông làm cứ điểm, dần dần thống nhất các thế lực môn phái lớn ở ma thần chiến trường. Sau khi thống nhất các thế lực ở ma thần chiến trường thì dần săn bắt và thu phục tử linh biến dị yêu thú. Long Kình Thiên muốn trong vòng 2 năm BAI hoàn toàn khống chế được ma thần chiến trường. Thế là bọn Long Kình Thiên trực tiếp di chuyển về phía nam ma thần chiến trường. Do không phải đi qua khu vực trung tâm. Chỉ gặp một số tử linh yêu thú cấp thấp nên dọc đường không có gì trở ngại. Tốc độ rất nhanh. Một tháng sau mấy người Long Kình Thiên đã đến gần với khu vực của U Linh Tông. Lúc này U Linh Tông đang đầy hỉ khí trên dưới tông môn vô cùng vui vẻ. Giữa tông môn ý lão là một tòa cung điện cao lớn, đó là nghị sự đại điện của U Linh Tông. Trong điện là một lão giả mặt đỏ ửng đang cười ha hả nhìn chúng đệ tử phía dưới quỳ lạy. Bái kiến tông chủ thần uy cái thế, uy trấn bát hoang. Lão giả đó cười ha hả. Tất cả đứng lên cả đi, tạ tông chủ. Tất cả đệ tử U Linh Tông đứng dậy. Chúc mừng Châu Ôn Thái Thượng trưởng lão trở thành tôn chủ U Linh Tông. Sau này U Linh Tông dưới sự dẫn dắt của tôn chủ chắc chắn sẽ trở thành thủ lĩnh của thập tông ma thần chiến trường. Một vị trưởng lão cười nói. Đúng vậy, đến lúc đó, cái gì mà huyết ma tông, vu vượt tông tất cả đều nằm dưới U Linh Tông chúng ta hết. Lại một vị chấp sự cao cấp khác cười nói. Nói rất hay. Châu Ôn cười lớn. Tổn chủ U Linh Tông dẫn 2 vị thái thượng trưởng lão. 12 vị trưởng lão đến ảo ảnh cốc bắt lục dực tử phụng. Để lại 1 vị thái thượng trưởng lão và 2 trưởng lão trấn thủ tông môn U Linh Tông. Thái thượng trưởng lão này chính là Châu Ôn. Những ngày này, linh hồn ngọc bài của tông chủ và 2 vị thái thượng trưởng lão đều vỡ vụn. Châu Ôn ở lại tông môn giật mình. Linh hồn ngọc bài vỡ vụng nghĩa là mấy người tôn chủ đều đã chết. Nhưng U Linh Tông không thể một ngày không có chủ. Tôn chủ và 2 thái thượng trưởng lão chết đi. Vị thái thượng duy nhất còn lại Châu Ôn tự nhiên sẽ trở thành tôn chủ U Linh Tông. Châu Ôn ngồi trên bảo tọa, vuốt ve cái đầu thần thú trên bảo tọa, nhìn xuống chúng đệ tử đầy hài lòng. Trước đây hắn cũng như các đệ tử kia, phải đứng ở dưới nhìn lên ngưỡng mộ cái bảo tọa này. Nhưng bây giờ hắn ở đây, chúng nhân ở phía dưới phải nhìn lên, cảm giác này đúng là rất tuyệt, rất sảng khoái. Châu Ôn nghĩ tới chỗ đắc ý, bất giác bật cười lớn. báo. Đúng lúc ấy đột nhiên có một đệ tử cuống cuồng chạy vào bẩm báo. Tất cả đệ tử trong đại điện đều nhìn sang. Nụ cười của Châu Ôn cứng lại. Trong lòng hốt hoảng. Lẽ nào các tông phái khác biết chuyện mấy người tông chủ U Linh Tông đã chết? Giờ đến tấn công. Chuyện gì vậy? Châu Ôn quát. Hồi bẩm tông chủ, bên ngoài có 4 người đến. Đệ tử đó bẩm báo, do dự một chút rồi nói. Chúng nói bảo tông chủ ra gặp, nếu không. Nếu không thì sao? Nếu không hậu quả tự chịu. Đệ tử đó đáp. Cái gì? Không biết sống chết, 4 bọn chúng đúng là không coi U Linh Tông chúng ta ra gì. Tông chủ, để ta ra mắt chúng lại cho ngài trị tội. Một trưởng lão nghe thế không kìm được đại nộ. Ta và Trần trưởng lão cùng đi. Một trưởng lão khác cũng nói. Đợi đã. Châu Ôn quát, hắn chau mày, đứng dậy nhìn đệ tử đến bẩm báo, hỏi. 4 người đó không phải người của Huyết Ma Tông và Vu Dược Tông. Gần với U Linh Tông, nhất là Huyết Ma Tông và Vu Dược Tông. Quan hệ của 2 tông phái này với U Linh Tông trước nay vẫn không thật tốt. Đệ tử trưởng lão qua lại khiêu khích là chuyện bình thường. Có lẽ không phải. Đệ tử đó đáp. Chúng không mặc phục sức của 2 tông phái đó, mặt cũng rất lạ. Châu Ôn cao mày bước qua bước lại, không phải người của Huyết Ma Tông và Vu Dược Tông. Tông chủ, đã không phải người của 2 tông phái đó thì càng tốt. Một trưởng lão nói. Đúng vậy tông chủ, hơn nữa dù đối phương là cao thủ thần cấp cũng không sợ. Chúng ta có hộ tông đại trận. Đến lúc đó đại trận khai khởi. Cường giả thần cấp có tới cũng vây sát được chúng ở trong đại trận. Một trưởng lão khác nói. Châu Ôn nghe vậy gật gù. Hộ tông đại trận là do tổ sư U Linh Tông các đời bố trí. Chỉ cần không phải cổ thần cường giả thì đều có thể chặn đứng. Cũng được, các ngươi đi đi. Châu Ôn nói. Nhưng cẩn thận, nếu phát hiện có gì không đúng phải lập tức truyền tin bẩm báo. Châu Ôn quyết định cho 2 người này tìm hiểu thực hư. Xin tông chủ yên tâm. 2 trưởng lão nói. Nhưng ngay khi 2 trưởng lão định dẫn chúng đệ tử ra ngoài thì đột nhiên từ trong hư không vọng tới giọng nói. Không cần, bọn ta tự vào rồi. Chỉ thấy trong không gian đại điện lóe sáng, 4 người xuất hiện. 4 người này đương nhiên là bọn Long Kình Thiên. Các ngươi, thấy 4 người Long Kình Thiên, Châu Ôn và 2 trưởng lão giật mình, họ không hề biết Long Kình Thiên làm thế nào để vào. Điều đó có nghĩa là gì? Tông chủ, chúng ta 2 trưởng lão cùng nhìn Châu Ôn. Tông chủ, Châu Ôn còn chưa đáp thì Cửu Vĩ Thiên Miêu cười. Không ngờ U Viễn chết là tiểu tử ngươi được lợi. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn lồng đèn xung quanh đại điện. Xem ra hôm nay là ngày tốt ngươi lên làm tôn chủ y lão nhỉ. Cơ mặt Châu Ôn co giật, ôm quyền nói. Không biết mấy vị bằng hữu đến U Linh Tông có việc gì? Việc gì ngươi nói xem. Lục Dực Tử Phụng cười khẩy, nói rồi toàn thân bốc hỏa diệm, cả đại điện như trong lò lửa. Ngươi là Lục Dực Tử Phụng. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi, người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 217. Thu phục U Linh Tệ. O. Nơ. Gơm. U. Lực tỏa ra từ Lục Dực Tử Phụng khiến toàn bộ đệ tử U Linh Tông trong đại điện kinh hãi. Cảm giác như có bàn tay vô hình bóp cổ. Không thể thở nổi. 2 trưởng lão vừa rồi to mồm bảo đi bắt Long Kình Thiên cũng như vậy. Cả 2 sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy. Lục Dực Tử Phụng lạnh lùng nhìn Châu Ôn. Xem tại. Thấy Lục Dực Tử Phụng xác nhận, Châu Ôn kinh hãi thối lui một bước. Thực lực hắn không yếu, nhưng chỉ là thần cấp ngũ trùng mà thôi. Tông chủ, chúng ta còn có hộ tông đại trận. Lúc này vị trưởng lão kia nói. Không cần sợ chúng. Một lời khiến thức tỉnh. Châu Ôn vội vàng lấy ngọc bài ra. Tấm ngọc bài này dùng để khống chế hộ tông đại trận. Nhưng khi vừa định khai khởi đại chân thì mồ hôi lạnh túa ra. Vì hắn nghĩ tới một việc. Lục Dực Tử Phụng ở đây. Vậy thì tôn chủ hắn kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên và Tử Thiên Long Hoàng ở bên cạnh Lục Dực Tử Phụng. Tôn chủ bọn ta bị các ngươi giết. Châu Ôn giọng run rẩy. Hai trưởng lão kia khựng người rồi kinh hoàng nhìn bốn người Long Kình Thiên. Đúng vậy. Long Kình Thiên thản nhiên nói. Tuy không phải toàn bộ bọn chúng chết dưới tay hắn, nhưng cũng gần như vậy. Với thực lực của hắn hiện nay đúng là có thể kích sát mấy người tôn chủ U Linh Tông. Nghe thế, tai Châu Ôn ù đi, hắn run rẩy. Vậy các ngươi cổ thần, chỉ có cường giả cổ thần mới làm được vậy. Lúc này, khí tức của Tử Thiên Long Hoàng bạo phát bao trùm toàn bộ đại điện. Trước uy lực của Lục Dực Tử Phụng, Châu Ôn vẫn gắng gượng được, nhưng trước Tử Thiên Long Hoàng, hai chân hắn nhũn ra, quỳ cả xuống đất. Hai trưởng lão kia cũng bịt một tiếng quỳ xuống. Còn các đệ tử khác thì càng không phải nói. Trước Lục Dực Tử Phụng họ còn cố gắng hít thở, nhưng với Tử Thiên Long Hoàng thì họ nhận ra đến thở cũng không nổi nữa. Khí lưu trong không gian dường như bị rút sạch không còn gì nữa. Cổ thần cường giả. Châu Ôn kinh hoàng nhìn Long Kình Thiên. Tử Thiên Long Hoàng thấy chúng đệ tử U Linh Tông như sắp tắt thở đến nơi mới thu áp lực về. Lúc này chúng đệ tử mới dễ chịu hơn chút. Chủ nhân, xử lý hắn thế nào? Tử Thiên Long Hoàng nhìn Long Kình Thiên hỏi, ý nói đến Châu Ôn. Chủ nhân. Nghe Tử Thiên Long Hoàng gọi người thanh niên tóc đen kia là chủ nhân, Châu Ôn suýt chút nữa thì ngất ngay tại chỗ. Xử lý. Hắn nghe lời nói của Tử Thiên Long Hoàng đầy sát ý. Đi theo ta, ta có thể cho ngươi thần cấp đỉnh giới công pháp. Long Kình Thiên nhìn Châu Ôn, lạnh nhạt nói. Nếu không thì kết cục chính là chết. Cái gì? Thần cấp đỉnh giới công pháp. Châu Ôn vẻ mặt không tin nổi nhìn Long Kình Thiên. Đúng vậy. Long Kình Thiên nói. Ngươi suy nghĩ kỹ đi. Sắc mặt Châu Ôn sáng tối bất định, thần cấp đỉnh giới công pháp. Nhưng hắn không tin Long Kình Thiên lại có món công pháp đó để cho hắn. Nhưng nếu không thần phục thì hắn biết kết cục chỉ có thể là chết. Theo hay không theo? Được, Châu Ôn bái kiến chủ nhân. Sau một lúc đấu tranh nội tâm, cuối cùng Châu Ôn quỳ xuống trước Long Kình Thiên, cung kính hành lễ nói. Chẳng có ai muốn chết cả, Châu Ôn là thần cấp cường giả thì cũng không ngoại lệ. Long Kình Thiên gật đầu. Ngươi mở linh hồn hải ra. Tuy không rõ Long Kình Thiên định làm gì, nhưng Châu Ôn vẫn làm theo. Lúc này Long Kình Thiên chỉ tay ra, một đạo kim quang chui vào trán Châu Ôn. Châu Ôn giật mình. Vừa rồi ta đã trồng tín ngưỡng chủng tử trong linh hồn hải của ngươi. Sau này nếu ngươi có gì tâm là ta sẽ biết ngay. Lúc đó tín ngưỡng chủng tử sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Long Kình Thiên nói. Tín ngưỡng chủng tử. Châu Ôn đại kinh, dùng thần thức quả nhiên phát hiện trong linh hồn hải có xuất hiện một đốm sáng kim sắc. Đây, chủ nhân an tâm, sau này nô tài nhất định sẽ một lòng hiếu trung với chủ nhân. Vừa rồi Châu Ôn thử loại bỏ đốm sáng nhưng chỉ thấy đầu đau nhói. Sợ đến toát mồ hôi lạnh. Không dám có gì tâm nữa. Dập đầu lia lịa. Long Kình Thiên gật gì rồi nhìn sang hai trưởng lão U Linh Tông. Thấy Long Kình Thiên nhìn, hai trưởng lão sợ hãi quỳ xuống. Trần Trọng, Trần Viễn bái kiến chủ nhân. Ngay Châu Ôn cũng nhận Long Kình Thiên làm chủ, chúng nào dám phản kháng. Hơn nữa với chúng nhận ai là chủ cũng như nhau, đương nhiên theo Long Kình Thiên tốt hơn là Châu Ôn. Dù sao thì đến cổ thần cường giả cũng nhận Long Kình Thiên làm chủ nhân. Long Kình Thiên cũng bảo hai trưởng lão kia mở linh hồn hải, trồng tín ngưỡng trùng tử vào. Hai người thấy vậy cũng như Châu Ôn, triệt để thần phục, không dám có gì tâm nữa. Long Kình Thiên không ngờ thu phục ba người Châu Ôn lại dễ nát như vậy. Không chế ba người Châu Ôn, mà ba người lại khống chế U Linh Tông. Như vậy coi như Long Kình Thiên khống chế cả U Linh Tông rồi. Vì thế ba người này có thể không giết thì không giết. Nếu giết chúng, muốn thống nhất U Linh Tông hắn lại phải tốn không ít sức. Rồi Long Kình Thiên chỉ tay, ba đạo ánh sáng chui vào đầu ba người. Đây là thần cấp đỉnh giới công pháp, tên là U Minh Chân Hồn Tông. Long Kình Thiên nói, thần cấp đỉnh giới công pháp U Minh Chân Hồn Tông. Ba người châu ôn giật mình, cảm nhận công pháp có thêm trong đầu. Chỉ thấy bộ công pháp này thâm ảo khó đoán, mạnh hơn công pháp chúng đang tu luyện không biết bao nhiêu lần. Bái tạ chủ nhân, bái tạ chủ nhân. Ba người châu ôn kinh hỉ, dập đầu lia lịa. Trước đó châu ôn không tin Long Kình Thiên có thần cấp đỉnh giới công pháp, dù có thì cũng không thể ban cho hắn. Nhưng giờ hắn mới biết Long Kình Thiên nói thật. Lúc này, hắn cảm thấy theo chủ nhân này còn tốt hơn nhiều lần so với tôn chủ U Viễn trước đây. Long Kình Thiên gật đầu, nhìn mấy trăm đệ tử U Linh Tông trong đại điện. Tất cả đều là đệ tử nòng cốt và chấp sự của U Linh Tông. Còn các ngươi? Long Kình Thiên hỏi. Mấy trăm đệ tử U Linh Tông cũng lần lượt bái kiến chủ nhân. Ba người châu ôn đã quy phục Long Kình Thiên rồi. Họ nào dám nói không? Rồi Long Kình Thiên cũng trồng tín ngưỡng chủng tử vào linh hồn hải của họ. Tuy có hơi phiền phức nhưng đây là cách tốt nhất để khống chế U Linh Tông. U Linh Tông là thế lực đầu tiên Long Kình Thiên khống chế, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn. Rồi Long Kình Thiên vung hai tay lên, vài trăm đạo khí thế màu xám có chút kim quang chui vào cơ thể những đệ tử kia. Ta vừa cho thần khí thuần túy vào cơ thể các ngươi, luyện hóa nó sẽ rất có lợi cho tu vi của các ngươi. Long Kình Thiên nói, thần khí thuần túy. Những đệ tử này cảm nhận khí thể trong người kinh hỉ dị thường. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 218. Huyết ma tê o nơ gơ bơ a, người châu ôn cũng chấn kinh thần khí tinh thuần. Họ lập tức nghĩ đến thần khí trong ma thần chiến trường. Nhưng ở thiên man vị diện đã mấy vạn năm nay không ai có thể lơ u y nơ e hóa thần khí tử ma khí, tử linh khí. Chủ nhân lại làm được sao? Long Kình Thiên thấy nét mặt của ba người châu ôn cũng vung tay, ba đạo thần khí tinh thuần chui vào người họ. Sau này, ai trung thành với ta thì ta sẽ để tâm. Long Kình Thiên nói, trung thành tận tâm với ta, cứ cách một khoảng thời gian ta sẽ ban cho một đạo thần khí tinh thuần. Nói đến đây hắn ngừng một chút, lạnh giọng, có gì tâm thì sống không bằng chết, hiểu không? Xin chủ nhân yên tâm, bọn ta tuyệt đối một lòng trung thành, thề chết vì chủ nhân. Ba người châu ôn và chúng đệ tử U Linh Tông cùng hô. Long Kình Thiên gật đầu rồi nói với châu ôn, sau này ngươi vẫn là tông chủ U Linh Tông. Châu ôn khựng người, chủ nhân cái này. Ba người họ sau này là hộ pháp trưởng lão vương của U Linh Tông. Long Kình Thiên chỉ cửu vĩ thiên miêu, tử thiên long hoàng và lục dực tử phụng. Hộ pháp trưởng lão vương. Châu ôn lập tức hiểu ý của Long Kình Thiên. Hộ pháp trưởng lão vương địa vị cao hơn tông chủ hắn. Đương nhiên, với điều này hắn không dị nghị gì, cũng không dám dị nghị. Được rồi, giờ các ngươi ai về việc nấy đi. Long Kình Thiên nói với chúng đệ tử. Vâng, chủ nhân. Sau khi chúng đệ tử lui đi hết, Long Kình Thiên nói với ba người châu ôn. Ba người đưa ta đến cung điện U Viễn tu luyện trước đây. Ba người châu ôn đáp vâng rồi dẫn mấy người Long Kình Thiên đến cung điện U Viễn tu luyện trước đây. Cung điện tỏa lạc phía sau nghị sử đại điện mấy trăm mét. Khi đến nơi, Long Kình Thiên phát hiện linh khí ở trong và xung quanh đậm đặc hơn những nơi khác không ít. Rõ ràng ở dưới cung điện có đặt tổ linh trận, hơn nữa còn trấn áp một dòng nhị phẩm linh mạch. Long Kình Thiên vào trong cung điện. Bên trong có một cái giường bằng hàn ngọc. Ngoài ra còn hai điện nhỏ. Một phòng luyện đan. Một thư phòng. Sau khi nhìn thì hắn lắc đầu quay sang bảo bọn Tử Thiên Long Hoàng với Châu Ôn lùi sang một bên. Giờ ta luyện khí, các ngươi ở ngoài quan sát, lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem tạo hóa của các ngươi. Luyện khí. Châu Ôn ánh mắt nghi hoặc. Tử Thiên Long Hoàng và Cửu Vĩ Thiên Miêu cũng nhìn nhau. Không hiểu Long Kình Thiên luyện khí vào lúc này làm gì. Long Kình Thiên phi thân lên cao. Hai tay vung lên, lần lượt nhấp hết các thứ xung quanh cung điện lên. Với thực lực độ kiếp trung kỳ, hắn nhấp những cung điện này lên dễ như trở bàn tay. 10 tòa cung điện bị Long Kình Thiên nhấp lên. Trán hắn lóe sáng. Tà thần đỉnh bay ra. Rồi hắn đưa hết những cung điện kia vào trong tà thần đỉnh. Lẽ nào chủ nhân muốn... Thấy hành động của Long Kình Thiên, mấy người Tử Thiên Long Hoàng giật mình. Sau khi số cung điện kia vào trong tà thần đỉnh, hai tay Long Kình Thiên chuyển động liên tục. Thiên địa chi hỏa trào lên, hóa thành các loại linh thú hỏa long, hỏa phụng, hỏa sư, những con linh thú biến ra từ thiên địa chi hỏa tạo thành một cái linh hỏa trận. Vây quanh tà thần đỉnh không ngừng phun lửa. Long Kình Thiên không ngừng truyền vào tà thần đỉnh hàng nghìn hàng vạn đạo pháp quyết. Ba người Tử Thiên Long Hoàng còn được, chứ Châu Ôn và hai trưởng lão thì há hốc mồm. Sau vài tiếng đồng hồ, Long Kình Thiên đột nhiên dừng lại. Tà thần đỉnh ánh sáng chói lòa. Miệng đỉnh mở ra. Chỉ thấy vô số tòa cung điện cỡ nhỏ bay ra. Rồi Long Kình Thiên thổi tiên thiên chi khí ra. Mọi người chấn kinh khi thấy những tòa cung điện đang nhỏ cỡ nắm đầm ngay lập tức phình to ra. Một lát sau đã trở thành những tòa điện khổng lồ. Những tòa cung điện này lơ lửng trên không trung liên kết thành một. Kim quang lấp lánh rồi Long Kình Thiên chỉ tay. Chỉ thấy thiên địa linh khí ở xung quanh ào ào tràn tới. Thiên địa linh khí ngưng tụ thành vô số những đám bạch vân xung quanh cung điện. Bạch Vân vây quanh những tòa cung điện kia, nhìn từ xa giống hệt như từng tòa thiên cung. Ngay cả Tử Thiên Long Hoàng từng thấy Long Kình Thiên luyện khí khi thấy hắn luyện chế ra những tòa thiên cung kia cũng nhất thời không kịp phản ứng. Được rồi, chúng ta lên thôi. Long Kình Thiên nói với bọn Tử Thiên Long Hoàng, rồi hắn phi thân lên tòa cung điện ở chính giữa. Mấy người Tử Thiên Long Hoàng sực tỉnh rồi theo sau Long Kình Thiên. Long Kình Thiên vào trong. Khi ba người Tử Thiên Long Hoàng bước vào trong, chỉ thấy thiên địa linh khí sộc tới. Phía trước là một tòa đại điện. Không ai có thể ngờ đại điện lại lớn như vậy. Phía trước là một cái bảo tọa. Điều khiến mọi người chấn kinh hơn đó là ở khoảng không phía trên cung điện. Đó là những vì sao thật sao? Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn những vì sao đang vận chuyển kinh ngạc nói. Đúng vậy. Phía trên cung điện không phải trần nhà mà là bầu trời sao rộng lớn. Trên đó là vô số ngôi sao đang không ngừng xoay chuyển. Đây đúng là ngôi sao. Long Kình Thiên cười. Đúng thật. Bọn Cửu Vĩ Thiên Miêu kinh ngạc. Vốn dĩ họ nghĩ đó chỉ là ảo ảnh nhưng không ngờ lại là thật. Họ đứng trên đại điện. Nhìn bầu trời sao cảm nhận được sự nhỏ bé của con người trên thế gian này. Đúng vậy, giờ các ngươi đang nhìn thấy cảnh bầu trời sao bên ngoài thiên man vị diện. Long Kình Thiên nói. Bầu trời sao bên ngoài thiên man vị diện. Tất cả đều không dám tin. Long Kình Thiên gật đầu. Khi ta luyện chế những cung điện này đã vận dụng đại đạo pháp tắc. Vì thế các ngươi nhìn thấy được bầu trời sao ngoài thiên man vị diện. Đại đạo pháp tắc. Tất cả như đang nghe thiên thư. Long Kình Thiên cũng không giải thích rồi nói. Sau này đây sẽ chính là nghị sự đại điện của chúng ta. Xung quanh có 9 cung điện tiểu thiên. Ba ngươi cũng chọn một cái sau này tu luyện. Cửu Vĩ Thiên Miêu, Tử Thiên Long Hoàng và Lục Dực Tử Phụng cung kính đáp lời vẻ mặt hớn hở. Sau khi chọn được cung điện, bốn người Long Kình Thiên bắt đầu tu luyện. Long Kình Thiên cũng không vội việc thống nhất các thế lực khác trong ma thần chiến trường. Dặn ba người Châu Ôn tĩnh tâm đợi mệnh lệnh của hắn. Ba người Châu Ôn cung kính lĩnh mệnh rời đi. Khi mấy người Long Kình Thiên tu luyện trong thiên cung thì trong đại điện của Huyết Ma Tông cách đó hơn 6.000 dặm. Cao tầng của Huyết Ma Tông đã có mặt đầy đủ. Ý ngươi là U Viễn, tông chủ U Linh Tông đã chết. Giờ U Linh Tông chỉ còn Thái Thượng trưởng lão Châu Ôn là thần cấp cường giả. Trên đại điện, tông chủ Huyết Ma Tông, Huyết Vô Nhai vẻ mặt kinh hỉ nhìn đại trưởng lão Chu Vu đến bẩm báo. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 219. Quy thuận ngươi. Đại trưởng lão Huyết Ma Tông Chu Vu tiến lên trước cười, nói. Đúng vậy, tông chủ, hoàn toàn chính xác. Mấy ngày trước, tông chủ U Linh Tông dẫn theo hai thái thượng trưởng lão cùng với 12 trưởng lão. Nghe nói là đi bắt một con thần cấp tử linh yêu thú. Không lâu sau đó thì linh hồn ngọc bài của tất cả đều đã vỡ tan. Bắt một con thần cấp tử linh yêu thú. Tất cả vỡ hết rồi. Huyết Vô Nhai vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tông chủ, đây là cơ hội cực lớn. Tông chủ và hai thái thượng trưởng lão U Linh Tông đã chết. Chỉ còn lại một thần cấp. Chúng ta chắc chắn sẽ dễ dàng chiếm lĩnh được U Linh Tông. Lúc này một vị thái thượng trưởng lão tiến lên cười nói. Đúng vậy tông chủ U Linh Tông U Viễn trước nay luôn đối đầu với chúng ta, không ngờ giờ hắn đã chết rồi. Đúng là ông trời giúp Huyết Ma Tông chúng ta. Rồi một vị thái thượng trưởng lão khác bước ra phụ họa. Đến lúc đó chúng ta chiếm lĩnh U Linh Tông, thu phục đệ tử U Linh Tông, thế lực Huyết Ma Tông chúng ta sẽ đại tăng. Sau khi thu phục U Linh Tông trong thập tông, thực lực Huyết Ma Tông chúng ta chắc chắn lọt vào ba vị trí đầu. Một trưởng lão cũng nói. Huyết Vô Nhai cười lớn. U Viễn à U Viễn, ngươi không ngờ mình cũng có ngày hôm nay, U Linh Tông cũng có ngày hôm nay đúng không? Ngươi từng nói sẽ hủy diệt Huyết Ma Tông ta. Hề hề. Bây giờ không ngờ U Linh Tông ngươi lại bị Huyết Ma Tông ta thôn tính. Nghĩ đến việc thôn tính được U Linh Tông là Huyết Vô Nhai lại cười rung chuyển trời đất. Tông chủ, việc không thể chậm trễ, chúng ta phải tấn công U Linh Tông ngay. Một vị thái thượng trưởng lão nói. Tin chắc không lâu nữa Vu Dược Tông cũng biết chuyện này. Chúng ta phải tiến hành trước một bước. Được. Huyết Vô Nhai đứng bật dậy, vung tay. Truyền lệnh xuống tất cả đệ tử từ thần cấp trở lên tập trung tại diễn võ trường. Đại trưởng lão lập tức truyền lệnh xuống. Không lâu sau tất cả đệ tử từ thần cấp trở lên đã tập trung lại. Đi. Khi đó, Huyết Vô Nhai vung tay, hạ lệnh. Đến U Linh Tông. Nói rồi hắn phi thân bay đi trước. Tam đại thái thượng trưởng lão theo sau, rồi đến chúng trưởng lão cuối cùng là các đệ tử. Vì Huyết Ma Tông không xa U Linh Tông nên rất nhanh cả đoàn người Huyết Ma Tông đã đến trước tông môn U Linh Tông. Huyết Vô Nhai đứng trên không trung nhìn U Linh Tông với vẻ mặt đầy ý cười. Không lâu nữa nơi đây sẽ là một phần của Huyết Ma Tông. Tông chủ U Linh Tông có hộ tông đại trận do tổ sư các đời bố trí. Nếu chúng ta cố tình phá vỡ đại trận sẽ mất không ít thời gian. Đại trưởng lão Chu Vu nói. Huyết Vô Nhai gật đầu, vận chân khí rồi nói lớn. Châu Ôn, bản tông chủ đến, ngươi còn không mau mở đại trận cung nghênh bản tông chủ. Giọng nói vang dội, rõ ràng của Huyết Vô Nhai vọng tới tai tất cả đệ tử trong U Linh Tông gây nên một sự sao động nhỏ. Huyết Vô Nhai nói xong chắp tay sau lưng. Nhưng bên trong U Linh Tông chẳng có động tĩnh gì lớn. Tông chủ, lão tiểu tử Châu Ôn lẽ nào nghe thấy tiếng tông chủ nên sợ quá trốn vào mật thất dưới lòng đất, không dám ra. Một vị thái thượng trưởng lão cười nói. Chúng trưởng lão nghe vậy cũng cười ha hà. Ta thấy cũng phải. Đại trưởng lão Chu Vu cười. Chưa biết chừng còn sợ đến vãi cả ra quần rồi. Chúng trưởng lão lại cười lớn. Huyết Vô Nhai cười nói. Nếu vậy thì chúng ta đành tốn chút sức phá đại trận vậy. Đúng lúc băng chủ sắp hạ lệnh cho Huyết Ma Tông công phá hộ tông đại trận của U Linh Tông thì đột nhiên từ bên trong lóe sáng. Từng thân ảnh bay ra. Người đứng đầu chính là Châu Ôn mà bọn Huyết Vô Nhai cho rằng đã trốn trong mật thất sợ hãi đến vãi cả ra quần. Bọn Huyết Ma Tông khựng người. Ha ha, Châu Ôn, bọn ta còn tưởng ngươi biết tôn chủ bọn ta tới, sợ đến mức trốn trong mật thất không dám ra chứ. Sau một lúc, đại trưởng lão Chu Vu cười nói. Châu Ôn, bọn ta đã biết tôn chủ U Viễn của U Linh Tông các ngươi và hai thái thượng trưởng lão đã chết. Huyết Vô Nhai cười. Thế nào? Giờ quy thuận ta, sau này ngươi chính là thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông, các ngươi sẽ là trưởng lão Huyết Ma Tông. Hắn nhìn Châu Ôn và hai trưởng lão U Linh Tông. Vẻ mặt hắn vô cùng đắc ý. Ngạo nghễ. Cao cao tại thượng. Đợi Châu Ôn và hai trưởng lão U Linh Tông quỳ xuống thề hiếu chung với hắn. Quy thuận ngươi. Vẻ mặt Châu Ôn lạnh lùng. Huyết Vô Nhai thấy Châu Ôn không lập tức quỳ xuống hiếu trung thì khựng người, rồi cười. Đúng vậy, quy thuận ta, nếu không hề hề. Nói đến đây sát ý hắn lóe lên trong mắt. Ta tin ngươi sẽ có lựa chọn đúng đắn. Châu Ôn là thần cấp cường giả. Nếu quy thuận Huyết Ma Tông thì thực lực Huyết Ma Tông sẽ đại tăng. Đương nhiên là tốt. Còn nếu Châu Ôn không có ý quy thuận thì hắn đành giết thôi. Châu Ôn làm như không thấy sát ý trong mắt Huyết Vô Nhai, vẻ mặt bình thản. Huyết Vô Nhai, ngươi có tư cách gì bảo ta quy thuận ngươi? To gan Châu Ôn, ngươi dám bất kính với tôn chủ, muốn chết hả? Một vị thái thượng trưởng lão nghe thế giận dữ quát. Chúng nhân Huyết Ma Tông cũng phẫn nộ. Huyết Vô Nhai giơ tay bảo tất cả yên lặng, hai mắt như đao nhìn Châu Ôn cười khẩy. Châu Ôn, tuy ngươi là thần cấp ngũ trùng nhưng cường giả Huyết Ma Tông đã bao vây, ngươi không thoát nổi đâu. Ta cho ngươi một cơ hội, nếu không ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Châu Ôn nghe thế cười ha hả. Ta sẽ chết rất thảm. Huyết Vô Nhai, lời này ta nên nói với ngươi mới phải. Huyết Vô Nhai và chúng nhân Huyết Ma Tông nghe thế hai mắt đầy sát ý. Nhưng trong lòng Huyết Vô Nhai thấy lạ, cường giả Huyết Ma Tông ập tới, sao Châu Ôn có thể vẫn ngông cuồng như vậy? Nếu không phải thần kinh hắn có vấn đề thì là có chỗ dựa. Nhưng hắn lại không nghĩ ra Châu Ôn có thể dựa vào đâu. Châu Ôn, nếu ngươi đã không biết điều thì đích thân ta sẽ giết ngươi. Huyết Vô Nhai cười khẩy, nói rồi hắn phi thân tung song trảo về phía Châu Ôn. Huyết ma trảo, huyết ma thôn tâm. Chỉ thấy một cái ma trả huyết sắc khổng lồ đánh về phía Châu Ôn. Châu Ôn chỉ cảm thấy tim trong ngực thịt một cách như muốn thoát khỏi cơ thể. Nhưng đúng lúc ma trảo huyết sắc tóm về phía Châu Ôn thì đột nhiên trong hư không xuất hiện kim trảo bóp vỡ ma trảo. Rồi nhanh như chớp kim trảo đã in lên ngực Huyết Vô Nhai. Trước bao ánh mắt kinh hãi của chúng nhân Huyết Ma Tông, Huyết Vô Nhai thét lên thảm thiết rồi bay ngược ra sau. Thiên Tôn Trùng Sinh tác giả Ca Vi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 220. Thất tình sát tuyệt tê. Sơ. A. Nơ. Quy. Quy. H. U. I. E. T. Vô Nhai rơi xuống một đống đá ở phía xa. Tiếng đá vỡ vụn vang lên. Tông chủ, tông chủ. Lúc này chúng nhân Huyết Ma Tông mới sự tỉnh kêu lên kinh hoàng. Ba thái thượng trưởng lão phi thân tới bên cạnh Huyết Vô Nhai. Chỉ thấy y giáp trước ngực Huyết Vô Nhai đã nổ tung. Sắc mặt hắn trắng bệch, ai nhìn cũng giật mình. Vội vàng cho Huyết Vô Nhai uống một viên đan dược rồi truyền chân khí cho hắn. Huyết Vô Nhai mở mắt, khí tức yếu ớt, lảo đảo đứng dậy. Lúc này trên không trung có một trận dao động, ba thân ảnh hiện ra. Bái kiến ba vị trưởng lão vương. Chỉ thấy Châu Ôn và chúng nhân Vũ Linh Tông đều cúi chào ba người đó, thần thái vô cùng cung kính. Trưởng lão vương, Huyết Vô Nhai và chúng nhân Huyết Ma Tông đều chấn kinh, đồng thời cũng ngạc nhiên. Từ khi nào mà U Linh Tông lại có ba vị trưởng lão vương? Hơn nữa, Huyết Vô Nhai nhìn người trung niên cao lớn tạo cho người ta áp lực rất lớn kia, tim bỗng run lên. Hắn biết vừa rồi chính là người này đã bóp nát ma trảo của hắn. Cổ thần cường giả. Đối phương chắc chắn là cổ thần cường giả. Cổ thần cường giả đã trở thành trưởng lão vương của U Linh Tông. Ba thái thượng trưởng lão và chúng trưởng lão Huyết Ma Tông sắc mặt đều sợ hãi. Ba người này đương nhiên chính là Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng. Vừa rồi đánh bay Huyết Vô Nhai chính là Tử Thiên Long Hoàng. Trưởng lão vương, chúng là người của Huyết Ma Tông, hắn là tông chủ Huyết Vô Nhai. Châu Ôn cung kính nói với Tử Thiên Long Hoàng, ý chỉ Huyết Vô Nhai. Ta biết rồi. Giọng nói của Tử Thiên Long Hoàng vang vọng, rồi nhìn sang. Huyết Vô Nhai và chúng nhân Huyết Ma Tông bỗng nhiên căng thẳng một cách khó hiểu. Huyết Vô Nhai, ngươi dẫn người đến U Linh Tông có chuyện gì? Tử Thiên Long Hoàng hỏi. Huyết Vô Nhai không biết nên trả lời thế nào. Hắn biết đối phương cố ý hỏi như vậy, làm sao đối phương có thể không biết hắn đến vì việc gì chứ? Lúc này Cửu Vĩ Thiên Miêu cười. Không ngờ chúng ta chưa đi tìm chúng mà chúng lại tới trước. Lão Long, nếu Huyết Vô Nhai đã đến thì đừng để hắn về nữa. Mấy người Huyết Vô Nhai nghe thế sắc mặt vô cùng khó coi. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng các ngươi có cổ thần cường giả là Huyết Ma Tông sợ đâu. Một thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông không kìm được giận dữ nói. Huyết Ma Tông ta có 4 vị thần cấp, 16 vị thần cấp, còn hơn 200 vị đế cấp. Khí tức của vị thái thượng trưởng lão này lập tức bạo phát. Theo đó hai thái thượng trưởng lão còn lại và chúng trưởng lão cùng với đệ tử đế cấp cũng bạo phát khí tức. Khí tức chúng cường giả Huyết Ma Tông hội tụ lại. Lập tức khiến phong vân biến sắc. Hình thành trên không trung vô số huyết ma. Gào thét ra những âm thanh chói tai. Khí tức của chúng cường giả Huyết Ma Tông ập tới khiến chúng đệ tử U Linh Tông kinh hãi. Ngay cả Châu Ôn và hai vị trưởng lão U Linh Tông sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Chỉ có Tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu và Lục Dực Tử Phụng là vẫn bình tĩnh. Tông chủ! Lúc này, một thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông quay lại hỏi ý Huyết Vô Nhai. Chúng ta đi! Sắc mặt Huyết Vô Nhai sáng tối một lúc, cuối cùng ra lệnh rút lui. U Linh Tông xuất hiện cổ thần cường giả. Điều này khiến hắn trở tay không kịp. Sự việc đã nằm ngoài khả năng khống chế của hắn, hơn nữa hắn còn mơ hồ thấy bất an. Hắn quyết định tạm thời rút lui về Huyết Ma Tông tìm hiểu về thực hư U Linh Tông rồi có kế hoạch khác sau. Rút lui! Tử Thiên Long Hoàng thấy Huyết Vô Nhai muốn rút lui thì cười khẩy. Các ngươi tưởng có thể đi sao? Huyết Vô Nhai nghe thế, giận quá hóa cười. Lẽ nào ngươi tưởng các ngươi có thể giữ được ta sao? Huyết Ma Tông ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đúng là Tử Thiên Long Hoàng tuy là cổ thần cường giả nhưng muốn giữ bọn Huyết Ma Tông lại cũng là chuyện không thể. Chúng ta đi. Huyết Vô Nhai cười lạnh. Ta muốn xem ngươi làm thế nào giữ được Huyết Ma Tông ta. Huyết Vô Nhai phi thân, dẫn chúng nhân Huyết Ma Tông bỏ đi. Nhưng ngay khi Huyết Vô Nhai và chúng nhân Huyết Ma Tông sắp rời đi thì bốn bề đột nhiên có ánh sáng xung thiên. Lực phản chấn cường đại đánh bật Huyết Vô Nhai và chúng nhân Huyết Ma Tông quay trở lại. Huyết Vô Nhai sắc mặt đại biến, buột miệng. Cấm chế. Những người khác trong Huyết Ma Tông sắc mặt kinh hãi. Chỉ thấy từng trận ánh sáng bao trùm toàn bộ không gian vài dặm xung quanh. Năng lượng kinh người từ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. đất không ngừng lan tỏa. Các ngươi bố trí cấm chế. Huyết Vô Nhai chỉ tử Thiên Long Hoàng, vừa kinh hãi vừa giận dữ. Tuy chưa biết đây rốt cuộc là đại trận gì, nhưng chỉ dựa vào thứ năng lượng kinh người kia, Huyết Vô Nhai đã biết đại trận này tuyệt đối không đơn giản. Đúng vậy. Đáp lại hắn không phải tử Thiên Long Hoàng mà là giọng nói từ trong hư không. Bọn Huyết Vô Nhai khựng người. Rồi một người thanh niên tóc đen hiện ra trên không trung. Tiếp đó, Huyết Vô Nhai nhìn thấy tử Thiên Long Hoàng, Cửu Vĩ Thiên Miêu, Lục Dực Tử Phụng và mấy người Châu Ôn cùng cung kính nói: "Chủ nhân." Chúng đệ tử U Linh Tông đồng thanh hô chủ nhân, giọng nói đầy kích động, vẻ mặt họ cuồng nhiệt, sùng bái nhìn người thanh niên tóc đen. Châu Ôn và hai vị trưởng lão U Linh Tông cũng vậy. Huyết Vô Nhai và ba thái thượng trưởng lão Huyết Ma Tông nhìn nhau đầy chấn kinh. Người thanh niên này đương nhiên là Lôi Kình Thiên. U, V, Quy, Quy, Mơ, các ngươi đứng dậy đi. Lôi Kình Thiên gật đầu, giọng nói không lớn nhưng rất rõ ràng. Vâng, chủ nhân. Mấy người tử Thiên Long Hoàng Châu Ôn cùng đứng phía sau Lôi Kình Thiên. Chủ nhân. Huyết Vô Nhai và chúng cường giả Huyết Ma Tông cùng nhìn Lôi Kình Thiên với vẻ mặt không tin nổi. Xung quanh đây đã bị ta bố trí đại trận có tên là Thất Tình Sát Tuyệt Trận. Nguồn tải audio y.cơ.o.mơ.lơ.o.y. Kình Thiên nhìn bọn Huyết Vô Nhai, lạnh lùng nói: Thất Tình Sát Tuyệt Trận. Huyết Vô Nhai nhìn ba thái thượng trưởng lão, cả ba đều lắc đầu, rõ ràng là chưa từng nghe tới loại đại trận này. Thật ra trước đó Lôi Kình Thiên không xuất hiện là để bố trận. Thất Tình Sát Tuyệt Trận là một loại sát trận cấp thấp của tiên giới. Vì không có nhiều thời gian nên Lôi Kình Thiên mới chọn trận này. Thời gian bày trận không nhiều, uy lực lại không hề nhỏ, đủ để đối phó với chúng nhân Huyết Ma Tông. Cái gì mà Thất Tình Sát Tuyệt Trận, ta không tin một cái trận pháp nhỏ nhoi lại giữ chân được Huyết Ma Tông ta. Một vị thái thượng trưởng lão sau khi chấn kinh nói: Tông chủ, chúng ta công kích phá vỡ trận pháp. Được, tất cả đệ tử Huyết Ma Tông nghe lệnh toàn lực tấn công về phía trước, phá vỡ đại trận. Chắc chắn chúng mới bố trận, thời gian gấp gáp, uy lực sẽ có hạn. Huyết Vô Nhai hô ớn. Sau mệnh lệnh của hắn, chúng cường giả Huyết Ma Tông cùng ra tay toàn lực công kích về phía trước.